Hành trình xuyên không của Phùng Tiếu Tiếu. Chương 7, đầu bếp mới. Góc truyện audio.com. Sau khơ thuyết phục Trần bổ đầu, Tiếu Tiếu chạy thẳng một mạch đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Lướt qua nguyên liệu ở trên bàn, cô quyết định nấu một cháo thịt bằm rau củ ăn kèm với quẩy, lại làm thêm ít bánh hai tầng khoai lang tím và bí đỏ dân dã quen thuộc, vừa thanh đạm lại tốt cho sức khỏe. Ba mẹ cô rất bận rộn với công việc, vì vậy cô đã phải cách tự lo cho mình từ nhỏ. Tiếu Tiếu cũng có hứng thú nấu nướng với slogan, muốn ăn thì phải lăn vào bếp, các món ăn cũng là do cô mày mò trên mạng mà làm được. Tuy nhiên, phải công nhận một điều là việc nhóm lửa thật phiền hà. Nhà cô chỉ xài bếp ga nên khi phải đối diện với cái bếp củi thôi sơ này có phần khó khăn. Cũng may trong lúc cô và Thanh Nhã nấu ăn cô đã học được cách nhóm lửa từ vị tỷ tỷ tốt. Đồ ăn hiện đại so với cổ đại phong phú, hấp dẫn, cách chế biến cũng mới lạ hơn. Hôm qua Trần Bá Mẫu không ngừng hỏi về những món ăn lạ mà Tiếu Tiếu làm, khen ngợi cô chủ nghệ tốt. Trần phu nhân nhìn đúng người, đúng việc nên bảo cô làm đầu bếp ở tửu quán. Tất nhiên, cô đồng ý rồi. Mọi người trong Trần gia đối xử với cô rất tốt, không khác gì là người nhà mà. Tiếu Tiếu bắt tay vào nấu nướng. Thật ra nấu cháo này đơn giản, chỉ là công thức làm sao cho ngon. Nhớ lại lúc trước lên mạng tìm cách nấu cháo ngon, cô cũng đã làm theo. Ăn không bị ngấy mà còn thơm ngon nữa. Tiếu Tiếu vo sạch gạo, chắt cho ráo nước rồi rang lửa vừa đến khi ngả vàng. Bắc nồi lên bếp, bỏ nước vào chờ đến khi nào sôi thì bỏ gạo rang vào. Trong khoảng thời gian chờ nước sôi, cô sơ chế qua nguyên liệu nấu cháo, bằm nhỏ thịt nạc ướp với tiêu, muối, lại quay qua cắt hạt lựu khoai tây, cà rốt, đậu Hà Lan. Dư thời gian nấu nước cô làm bánh quẩy. Cô đem bột mì ra nhào nặn cắt thành miếng nhỏ, kéo dài rồi đem vào trong chảo dầu chiên vàng. Cuối cùng, cũng đến lúc hạt gạo nở bung. Cô bỏ thịt bằm và rau củ đã chuẩn bị sẵn vào, nấu đến khi nhừ nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Còn về phần bánh, làm cũng khá đơn giản, không có khuôn bánh nên cô đựng trong bát gốm, lò nướng cũng không có nên cô đem hấp cách thủy. Loay hoay cặm cụi nấu nướng xong cũng đã gần nửa canh giờ. Cô bày thức ăn ra, không quên bỏ ít hành ngò vào cháo vừa trang trí đẹp mắt lại vừa thơm ngon. Còn bánh hai phần cô cẩn thận lấy bánh từ bát gốm ra, cắt đôi bánh thành những cánh hoa rồi đặt ra đĩa. Trong phòng ăn, mẫu thân, con đi xem Tiếu Tiếu, Thanh Nhã thấy cũng khá lâu nên lên tiếng. Tiếu Tiếu bưng thức ăn vào, cười xòa, để mọi người chờ lâu rồi. Không sao, con qua đây ngồi. Mọi người nhìn khay thức ăn trên tay cô kinh ngạc. Tiếu Tiếu, đây cũng là món ăn ở cố hương con sao? Đây là gì vậy? Cô nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, đưa tay về phía mấy món ăn, ôn tồn giải thích. Vâng, bá mẫu, đây là bánh hai tầng bí đỏ và khoai lang tím. Tiếp tục đưa tay chỉ món ăn, còn đây là cháo thịt bằm rau củ, cũng như cháo thịt bằm nhưng con chỉ bỏ thêm một rau củ vào. Món này ăn kèm với bánh quẩy, mọi người dùng thử à? Trần Bá Mẫu gật đầu, thì ra là vậy, cố hương con quả là có nhiều món ăn ngon, ta mở tửu điếm đã lâu cũng chưa bao giờ thấy những món ăn như vậy. Nhìn màu sắc thật đẹp, thật bắt mắt, Tiếu Tiếu mỉm cười, ngượng ngùng, mọi người nếm thử món ăn xem sao đã, cháo Tiếu Tiếu nấu người rất thơm, lấy muỗng nếm thử, hương thơm ngát của thìa cháo lan tỏa trong miệng. Mọi người ngừng lại thưởng thức hương vị của cháo, gocchuyenaudio.com. Tiếu Tiếu thấy mọi người thử muỗng đầu tiên không tiếp tục ăn, cô ngượng ngùng, mi mắt cụp xuống. Còn nấu không hợp khẩu vị mọi người không à? Thanh Nhã nghe vậy, mỉm cười lắc đầu. Không có, Tiếu Tiếu, con nấu rất ngon, cháo này rất thơm và ngon, ăn không bị ngấy nữa. Trần phu nhân cũng lấy bánh quẩy ăn kèm, lại thử bánh hai phần, tấm tắc. Tiếu Tiếu, bánh quẩy này vỏ ngoài vàng giòn, bên trong hơi dai nhưng hương vị rất cân đối, ăn kèm với cháo đúng là tuyệt. Còn bánh bí đỏ khoai lang tím này không những màu sắc đẹp mà ăn còn rất ngon nữa. Tiếu Tiếu tay nghề con tốt, phải đó, đồ ăn muội làm ngon tuyệt, huynh nói phải không, ca ca, quả thực rất ngon, Tiếu Tiếu. Thanh Nhã cười xòa, Tiếu Tiếu, ca ca ta rất ít khi khen người khác. Muội thấy đấy, chủ nghệ muội cực tốt. Ăn sáng xong, Trần phu nhân, Thanh Nhã và cô ra tửu điếm, còn Trần bổ đầu tới nha môn. Tửu điếm Trần phu nhân cách nhà cũng không xa lắm. Minh Nguyệt lâu, tửu điếm do Trần phu nhân mở rất rộng, lại những hai lâu kết cấu cho khách quan cảm giác thoáng mát. Trên lầu 2, bên phải và bên trái mỗi bên còn có 5 phòng ăn tách biệt, sự ồn ào ở tửu quán không ảnh hưởng đến. Tiếu Tiếu không ngờ gian phòng khách VIP này cách âm tốt đến vậy. Thanh Nhã thì cũng bảo, một số vị quan viên trong triều đình cũng hay tới đây chọn gian phòng này gặp nhau. Thầm đánh giá tửu điếm, cô không khỏi bội phục Trần bá mẫu. Trần phu nhân gọi Tiếu Tiếu lại bàn trưởng quầy. Tiếu Tiếu, ta đã thêm vào thực đơn của tửu điếm một số món ăn mà con biết làm. Con xem, Tiếu Tiếu lướt qua danh sách các món ăn, mỉm cười gật đầu. Trong tiểu điếm này, tổng cộng có 4 tiểu nhị cả nam lẫn nữ, có 3 đầu bếp là Thanh Nhã, Lý Đại Thẩm và con gái của bà. Lý Như Ý, Thanh Nhã cũng biết rồi nên cô làm quen với 2 đầu bếp còn lại. Đại Thẩm, con là đầu bếp mới vào làm Phùng Tiếu Tiếu. Mong Đại Thẩm giúp đỡ. Ta đã nghe Trần Phu Nhân nói về con. Trần Phu Nhân bảo đồ ăn con nấu thơm ngon, lại mới lạ nữa. Trần Phu Nhân là người đánh giá thức ăn rất chuẩn. Con còn trẻ như vậy mà tay nghề nấu ăn đã rất tốt như vậy, ta cũng rất khâm phục. Nàng cười xòa, Đại Thẩm quá khen rồi. Nói xong cô lại quay qua vị cô nương trẻ tuổi trông rất đáng yêu, ngây thơ với đôi mắt to tròn bên cạnh. Như Ý, muội làm tiểu điếm này đã được bao lâu rồi? Muội trước kia theo mẫu thân vào phụ bếp ở đây, học được nấu nướng. Cách đây 2 năm tay nghề của muội cũng khá nên làm đầu bếp. Tiếu Tiếu, muội nghe nói tỷ làm nhiều món ăn mới lạ. Muội cũng muốn thưởng thức, nàng mỉm cười, cũng được, để khi nào ta sẽ làm ít món cho muội. Khách quan cũng bắt đầu tới tiểu điếm, chỉ khoảng nửa canh giờ đã rất đông, đến rồi lại đi, ra vào nườm nượp, khách trương.